Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 647, không có sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã hơi gần giữa trưa, trên đỉnh đầu Thái Dương tựa như thiêu đốt hỏa cầu vậy, bốc hơi lên toàn bộ trần tình hiện trường, đêm qua mưa xa cũng mau nếu bị bốc hơi kiền, toàn bộ trần tình hiện trường cùng Trương Lò vậy công đường chủ thẩm tịch dự thính tịch cũng còn hảo, có mái che kín bọn họ, không cần trực diện liệt nhật Chu Bình An liền không có phúc khí này, liệt nhật đương đầu, mồ hôi trên mặt thỉnh thoảng theo cằm nhỏ giọt xuống. Quả nhiên là vào hạ nha, vô cùng hoài niệm hiện đại điều hòa không khí cho dù là quạt gió cũng tốt a, ma đàn. Bây giờ thậm chí đều có điểm hâm mộ Triệu Đại Ưng, hàng này cười trần, chỉ định so với mình mát mẻ nhiều. Bất quá Triệu Đại Ưng cũng không nghĩ như vậy, chú ý tới Chu Bình An quét nhìn tầm mắt của mình sau, luôn cảm thấy Chu Bình An là ở châm chọc bản thân sau lưng vết sẹo, vì vậy đối Chu Bình An phẫn hận càng đậm, chảnh chọe đi ngươi liền, kế tiếp có ngươi khóc thời điểm. Chu Bình An, ngươi đạn hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công, có gì bằng chứng? Chủ thẩm tịch hình bộ thị lang Vương Học Ích cùng Triệu Đại Ưng nhìn nhau một cái sau đó đưa mắt nhìn sang Chu Bình An, ánh mắt nghiêm khắc rất nhiều, như thẩm vấn vậy hỏi. Tự nhiên, xin phiền đại nhân hạ lệnh thông truyền chứng nhân Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương, Lưu Đại Trùy, Lưu Đại Phủ, Lưu Đại Cương thượng đường. Chu Bình An chắp tay trả lời. Chứng nhân, Chu Bình An thoại âm rơi xuống sau, không ít người phát ra một tiếng kinh nha di thanh. Rất nhiều người không có nghĩ đến Chu Bình An vậy mà sẽ có chứng nhân, cái này ngoài rất nhiều người dự liệu, bọn họ trước cũng không có được Chu Bình An có chứng nhân tin tức. Nếu như có chứng nhân thoại, kia Triệu Đại Ưng cũng có chút treo. Không ít quan viên tương ánh mắt nhìn về phía Triệu Đại Ưng, vậy mà Triệu Đại Ưng phản ứng càng ngoài mọi người dự liệu, nghe được Chu Bình An thỉnh cầu công đường thông truyền chứng nhân tin tức sau, Triệu Đại Ưng cũng là một chút cũng không kinh ngạc, một chút cũng không lo lắng, ngược lại so với mới vừa rồi còn muốn chấn định tự nhiên. Mời đại nhân hạ lệnh thông truyền chứng nhân, hạ quan cũng tò mò Chu đại nhân trong miệng chứng nhân là thần thánh phương nào. Hạ quan thân đang không sợ cái bóng tà, đảo phải thật tốt kiến thức một chút những thứ này chứng nhân. Triệu Đại Ưng không có sợ hãi ôm quyền, không chỉ có không có ngăn trở, ngược lại so với Chu Bình An còn tích cực chủ động thỉnh cầu công đường thông truyền chứng nhân. Sau còn khiêu khích nhìn Chu Bình An một cái, đối với Triệu Đại Ưng phản ứng Chu Bình An trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Thấy Chu Bình An kinh ngạc phản ứng, Triệu Đại Ưng trong lòng sao một sảng chữ phải, hết sức ra nhất khẩu ác khí, nụ cười trên mặt càng đậm, một bộ thanh trúc ở ngực dáng vẻ. Thấy Triệu Đại Ưng cùng Chu Bình An phản ứng, dự tính chỗ ngồi các võ quan yên tâm nhiều, xem ra Triệu Đại Ưng đã sớm ứng đối hảo, lần này hảo, có trò hay để nhìn. Mới vừa bị Chu Bình An từng bước áp sát truy hỏi, bọn họ cũng đi theo khẩn trương, lần này rốt cuộc có thể buông lỏng uống chén trà, xem kịch vui. Vì vậy, dự thính chỗ ngồi các võ quan bưng chén trà lên, một vừa uống trà, một bên chờ kịch hay ra sân. Chủ thẩm tịch thư thiện như lưu, Vương Học Ích rút ra một căn lệnh thiêm, để cho một kẻ sai dịch cầm linh ký thông truyền hình bộ đại đường ngoại Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ thượng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá kỳ thực Triệu Đại Ưng hay là suy nghĩ nhiều, Chu Bình An cũng không phải là kinh ngạc với Triệu Đại Ưng không có sợ hãi, mà là kinh ngạc với Triệu Đại Ưng mới bị đánh mặt vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại. Nghĩ đến Triệu Đại Ưng sở dĩ không có sợ hãi, không phải là đã trước hạn biết được Lưu Mục, Lưu Đại Đao tin tức của bọn họ. Mặc dù Chu Bình An rất muốn ẩn núp Lưu Mục, Lưu Đại Đao tin tức của bọn họ cho đến Trần Thanh lúc cấp Triệu Đại Ưng tới cá đột nhiên một kích. Bất quá, nhưng cũng đã sớm làm xong Triệu Đại Ưng trước hạn biết được Lưu Mục, Lưu Đại Đao tin tức chuẩn bị. Nghiêm phủ cùng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình quan hệ kể từ Hạ Ngôn sự kiện sau, đã sớm không là cái gì bí ẩn, hơn nữa Chu Bình An từ trong lịch sử cũng hiểu nhiều Lục Bình người này. Lục Bình người này đi, không tính là người tốt cũng không tính là người xấu. Tuy nói quyền khuynh thiên hạ, nhưng là lá gan vẫn còn có chút nhỏ chút. Hạ Ngôn làm thủ phụ lúc hắn không dám với Hạ Ngôn tranh phong, cho đến Hạ Ngôn muốn trị hắn tội thời điểm, mới cấu kết Nghiêm Tung làm lật Hạ Ngôn. Cửu Loan phải ra Tĩnh Đế sùng tín, ngăn chặn Nghiêm Tung thời điểm, Lục Bình cũng là giả vờ nịnh nọt Cửu Loan, dùng kim tiền giao hảo hắn, cho đến Cửu Loan bệnh nguy thời điểm, Lục Bình mới đưa Cửu Loan mưu đồ bất chính tình huống ít lộ ra. Bây giờ Nghiêm Tung làm thủ phụ, Lục Bình cho dù quyền thế ngút trời, cũng không dám cùng Nghiêm Tung phân đình kháng lễ, mà là giao hảo Nghiêm Tung. Thẩm Luyện là Lục Bình sở thưởng thức thủ hạ, nhưng là Thẩm Luyện đạn hạc Nghiêm Tung thời điểm, Lục Bình cũng không dám cứu viện Thẩm Luyện, thông qua chuyện này liền có thể thấy một ban. Cho nên, chỉ cần Nghiêm Tung quyền thế vững chắc, Lục Bình cũng chỉ biết giao hảo Nghiêm Tung, lấy lòng Nghiêm Tung. Lục Bình là Cẩm Y vệ cao nhất chỉ huy, Lục Bình giao hảo Nghiêm Tung, đó chính là Cẩm Y vệ giao hảo Nghiêm Tung. bây giờ Cẩm Y vệ đè lại Đông Sưởng, khôi phục thái tổ lúc vinh quang, Cẩm Y vệ phiên tử tai mắt trải rộng thiên hạ, chỉ cần là Cẩm Y vệ nguyện ý kia ở Cẩm Y vệ trước mặt, kia ở Cẩm Y vệ trước mặt, bất luận là vương công đại thần hay là phàm phu tục tử cũng sẽ không có bí mật gì có thể nói. Chu Bình An chứa chấp Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ một chuyện mặc dù bí ẩn, nhưng là cũng không có tự tin có thể lừa gạt ở Cẩm Y vệ. Không gạt được Cẩm Y vệ, vậy thì không gạt được Nghiêm phủ, tự nhiên cũng liền không gạt được Triệu Đại Ưng. Cho nên, Chu Bình An đang chuẩn bị Trần Thanh lúc liền làm hai tay chuẩn bị, giờ phút này nhìn Triệu Đại Ưng không có sợ hãi, định liệu trước dáng vẻ, Chu Bình An chẳng qua là hơi kinh ngạc một cái, cũng không giấu vết hơi ngoắc ngoắc khóe môi. Giờ phút này, hình bộ nha môn ngoại, Vương Thế Trinh, Trương Tứ Duy còn có Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ bị Cẩm Y vệ cùng binh sĩ chắn ngoài cửa lớn. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ bị ngăn ở dưới Nghiêm ngõ hẻm ngoại thời gian thật dài, liên hình bộ nha môn cũng không đi đến liền bị ngăn ở ngõ hẻm ngoại. Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh hai người đến sau, nhận ra Lưu Đại Đao bọn họ, biết được bọn họ bị cản sau, liền muốn dùng quan viên thân phận dẫn bọn hắn đi vào, bất quá đừng nói mang Lưu Đại Đao bọn họ tiến vào, chính là bọn họ bản thân cũng giống vậy bị ngăn cản. Ta là Hàn Lâm viện biên tu Trương Tứ Duy, thế nào ngay cả ta cũng không thể đi vào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tứ Duy mặc quan phục đi lên trước đối cản đường Cẩm Y vệ nói. Ta là đại lý tự xem chính, để cho ta đi vào. Vương Thế Trinh cũng đi lên trước cùng cản đường Cẩm Y vệ lý luận đạo. Xin lỗi hai vị đại nhân, phàm là không có nhận được hình bộ trần tình công hàm, nhất luật không được đi vào. Cẩm Y vệ mặt không cảm giác đứng ở trước cửa, lắp đầu một cái. Kia mới vừa kia hai vị đại nhân thế nào tiến vào? Trương Tứ Duy hỏi, mới vừa hai vị đại nhân trong tay nắm giữ hình bộ công hàm, nếu như hai vị đại nhân cũng có lời ti chức cũng không dám ngăn trở. Nếu không có công hàm thoại, hai vị đại nhân hay là mời trở về đi. Cẩm Y vệ hai tay ôm quyền, không có một chút đầy thông cảm ý tứ. Đây là khác nhau đối đãi a, Vương Thế Trinh, Trương Tứ Duy hai người giận dữ bất bình. Mới vừa bọn họ hỏi thăm được lần này Trần Tình cho phép quan viên dự thính sau, liền lập tức đổi quan phục vội vã chạy tới, chuẩn bị tới Trần Tình hiện trường cấp Chu Bình An làm hậu viện. Nhưng là không nghĩ tới, cho dù dự thính cũng là trước hạn sắp xếp xong xuôi, không có công hàm liền không vào được. Chúng ta tới chỉ chứng Triệu Đại Ưng giết người mạo công, để cho chúng ta vào đi thôi. Lưu Đại Đao bọn họ mặt lo lắng nói, vô công hàm, không được đi vào. Cẩm Y vệ ánh mắt lạnh băng, đối Lưu Đại Đao bọn họ cũng không giống như đối Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh như vậy khách khí. Xin khuyên bọn ngươi mau rời đi, lại dám dây dưa, lấy nhiễu loạn công đường luận xử. Đang ở Lưu Đại Đao bọn họ thúc thủ vô sách thời điểm, chợt nghe hình bộ nha môn bên trong truyền tới một tiếng thông truyền. Đại nhân có lệnh truyền Lưu Mục, Lưu Đại Đao thượng đường, sau đó liền thấy một vị sai dịch cầm trong tay lệnh thiêm, một đường tiểu chạy ra khỏi tới. Cách chương.